Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555. Chí ít tại ta chỗ này, người tốt có hảo báo, em ma gặp đây, thoát ly Kurotaku ôm ấp đứng ở trên mặt đất. Đừng sợ, Kurotaku là người tốt, nàng đối các đồng bạn lộ ra dáng tươi cười. Đồng thời đem hôm nay gặp phải sự tình nói cho bọn hắn. Snapbao cũng giúp đỡ Emma đối cái khác các Pokemon giải thích. Mà Kurotaku thì ôm cánh tay, đếm người ở chỗ này số. Nguyên bản hắn tưởng rằng số lượng 10 người thậm chí hơn 100 người cô nhi đại tập đoàn. Nhưng là bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn, bất quá là 8 người. Đúng, 8 người Lumio Bang. Thật sự là làm cho người ta bật cười. Emma, bọn hắn là người toàn bộ đồng bạn sao? Kurotaku thấp giọng hỏi. Emma gật gật đầu. Đúng, tất cả mọi người ở chỗ này. Trên thực tế trong nguyên tác đi theo Emma cùng đi Cassius người trong nhà cũng chỉ có 4 cái. Nói cách khác, 8 người này bên trong có người không có đi cùng, hoặc là có người chết yểu. Thế nhưng là bọn hắn nhiều tuổi nhất. Ngươi năm nay mấy tuổi? Ngươi là tuổi tác lớn nhất sao? Kurotaku hỏi từng cái đầu lớn nhất béo bé trai. Béo bé trai giật nảy mình, ánh mắt né tránh, hồi lâu mới nói, 8 tuổi, đúng thế, lớn nhất người 8 tuổi. Kurotaku không nhịn được nghĩ vì Lumio City các cư dân vỗ tay. Lớn như vậy một tòa thành thị, dùng không được 8 cái 8 tuổi thậm chí trở xuống tiểu hài tử. Clemon có thể dưới loại tình huống này bảo trì chính mình chính nghĩa tín niệm, chỉ sợ cùng hắn trạch nam tính tình có quan hệ. Băng lãnh đại đô thị a, Kurotaku cảm thán một câu, chợt nghiêm túc đối bọn hắn nói, các ngươi có muốn hay không đi học? Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Pokemon thế giới người phần lớn biết coi nhẹ tri thức tầm quan trọng, cảm thấy không cần thiết đi học, nhưng mà người không lên học, liền lời sẽ không đọc cũng sẽ không viết, triệt triệt để mù chữ. Emma nếu như có thể biết chữ lời nói, cũng sẽ không đi tìm cái kia cái gọi là thành chiêu người thí nghiệm, kiêm chức. Những thứ này đứa trẻ lang thang nhóm học được tri thức về sau, dù là làm cái gõ chữ viên, cũng có thể dựa vào sinh tồn. Đi học, những thứ này trên thân bụi bẩn, tóc cùng khuôn mặt đều 10 phần dơ giấy bẩn thỉu bé trai nữ hài nhóm liếc nhau. Có 4 người lắc đầu, còn lại người có chút do dự, mà Emma thì không chút do dự nói. Ta muốn, gia hỏa này thật nghĩ à. Kurotaku không khỏi có chút hoài nghi, bất quá Emma ứng thanh về sau. Cái kia 4 cái dao động không chừng người cũng hạ quyết tâm. Nói ra chính mình muốn lên học lời nói tới. Đồng thời Kurotaku hỏi cái kia 4 cái không nguyện ý đi học người muốn làm cái gì. Một cái nói muốn làm trainer, một cái muốn làm cơ giới sư, một cái giảng hắn không biết, một cái muốn trở thành Dayantha như thế diễn viên. Nhưng mà vô luận là trở thành trainer hay là cơ giới sư vẫn là diễn viên, đều tối thiểu nhất cần nhận thức chữ biết chữ. Kurotaku tìm khối đá lớn ngồi xuống, nhìn chung quanh một vòng 9 người này, nói, hiện tại các ngươi có 2 con đường. Một đầu, tiếp tục lang thang trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Một cái khác đầu, ta cho các ngươi cung cấp chỗ ở, đồ ăn, đi học nơi trốn, nhưng tương ứng, các ngươi muốn làm đủ loại kiêm chức. Quét rác, rời gạch, chỉnh lý hàng hóa vân vân vân vân. Khi các ngươi từ trường học tốt nghiệp về sau, các ngươi riêng phần mình thiếu ta 5 vạn nguyên. Không có lợi tức có thể theo giai đoạn. Thời hạn vì sau khi tốt nghiệp trong vòng 20 năm. Còn xong về sau, các ngươi cùng ta lại không liên quan. Hắn cũng không tính không ràng buộc trợ giúp những thứ này. Các cô nhi, chí ít hắn muốn dạy biết cái này một số người lao động có thể đổi lấy đồ ăn cái này cơ bản thường. Thức, Emma lại là cái thứ nhất nhận lời. mà đồng bọn của nàng nhóm thì có chút do dự. Một phương diện, bọn hắn không muốn bị người trói buộc, cũng cực kỳ chán ghét đại nhân. Một phương diện khác, bọn hắn cũng không muốn lại đói bụng, chịu khổ bị đông. Đó cũng không phải bọn hắn lần thứ nhất lựa chọn, nhưng có thể là bọn hắn cải biến nhân sinh kinh lịch một lần lựa chọn. 5 vạn đồng tiền, đối với hiện tại bọn hắn không khác một cái thiên văn sổ tử. Đây là bọn hắn do dự nguyên nhân chủ yếu. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kurotaku hơi không kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn của hắn là có hạn, thương hại cũng là có hạn. Emma nhìn ra điểm này, trầm mặc ít nói, nàng bắt đầu thuyết phục từ bản thân đồng bạn. Cuối cùng, chỉ có 7 hài tử đồng ý Kurotaku đề nghị. Cuối cùng không có đồng ý cái kia, là muốn làm trainer, tên là Bartolo, năm nay 7 tuổi. Hắn đối Kurotaku nói, tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể cho ta cung cấp một phần có thể thu hoạch thù lao công việc, cùng với chỗ ở cùng đồ ăn. Ta còn là muốn làm trainer. Chờ ta 12 tuổi năm đó, ta sẽ rời đi nơi này, vì trở thành trainer mà cố gắng. Tiền của ngài ta biết gấp bội cho ngài, nhìn ngài thanh toán. Bartolo đối với Kurotaku thật sâu khom người xuống. Hắn không để cho Kurotaku tiễn hắn tiến trainer trường học, chỉ là nghĩ tích lũy đủ tiền, danh chính ngôn thuận trở thành một trainer. Kurotaku không nghĩ tới tại những thứ này vứt bỏ mà bên trong còn có tư tưởng giác ngộ cao như thế. Người, chỉ bất quá hài đồng đến cùng là hài đồng, không rõ ràng tri thức tầm quan trọng. Có thể, nhưng ta hy vọng ngươi làm lựa chọn cũng không cần hối hận. Hắn không sẽ thay người khác làm ra lựa chọn, làm lựa chọn vĩnh viễn chỉ có chính mình. Bị ném bỏ các Pokemon, Kurotaku cũng vì bọn chúng cung cấp lựa chọn. Tiếp tục đi theo Emma bọn hắn, vẫn là lựa chọn lang thang, vượt quá Kurotaku dự kiến. Những thứ này các Pokemon cơ hồ không chút do dự, trên cơ bản đều lựa chọn đi theo Emma. Có một ít là muốn theo những người khác, tỉ như một con da lông pha tạp Purloin. Nó thì càng vừa ý cái kia muốn trở thành trainer bé trai. Kurotaku mang theo một chuyến 9 người từ mảnh này vứt bỏ công trường bên trong rời đi. Lắc nhà tại Kalos sản nghiệp là khách sạn, không phải rất lớn, cũng chính là 20 tầng. Tại Lumio City cũng chưa có xếp hạng cái gì danh hào, cũng liền thứ 4 được hoan nghênh mà thôi. Khách sạn người phụ trách là một mang theo kính mắt gọng vàng nam tử trung niên. Nhìn thấy Kurotaku bên người hài tử lúc, hai mắt trung lưu lộ ra một tia chán ghét. Mà khi nhìn thấy Kurotaku cái kia một cái chớp mắt, biểu lộ trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Tào nhã lễ phép hướng Kurotaku khom người nói, chờ đợi ngài đã lâu. Kurotaku tiên sinh. Thần thái của hắn biến hóa cũng không có trốn qua Kurotaku con mắt. Nhưng Kurotaku không có để ý. Phụ trách những hài tử này dừng chân cùng vấn đề đi học người không phải là gia hỏa này. Hắn cũng chỉ là cái cao cấp người làm công mà thôi. Hebrero quản gia tới rồi sao? Kurotaku hỏi. Hebrero là lắc một nhà tại Kalos địa khu nghỉ phép sơn trang quản gia. Kinh nghiệm lão đạo, làm việc kiên cố, hắn sẽ đến phụ trách cái này 9 cái tiểu hài ẩm thực sinh hoạt thường ngày cùng với học tập vấn. Đề chỗ ở, khách sạn người phụ trách nói, Hebrero quản gia liền tại bên trong. Vậy ngươi dẫn đường đi. Kurotaku nhẹ gật đầu, đồng thời quay đầu đối 9 cái tiểu hài nhi cùng các Pokemon nói. Đều đuổi theo, đừng giảm bớt. Lần đầu đi vào loại hoàn cảnh này, bọn hắn cuồng gật đầu. Trong tửu điếm, tráng lệ, có không ít khách nhân ở đại sảnh đi lại, nhưng nhìn thấy những thứ này bẩn thỉu bọn nhỏ, đều không ngoại lệ lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Lumio Bang, cũng chỉ bọn hắn bọn này kẻ cắp cùng nhặt đồ bỏ đi ra hỏa có thể như thế ô uế. Bọn hắn tại, sao lại xuất hiện ở nơi này? Tòa này khách sạn chuyện gì xảy ra? Ta muốn trả phòng. Những thứ này ngốc chứng lời nói để bọn nhỏ 10 phần bất an. Kurotaku quay đầu nói, đừng để ý tới bọn hắn. Đầu óc của bọn hắn trên cơ bản đều có vấn đề. Người bình thường không phải như vậy. Lumio City tập tục cùng hoàn cảnh xã hội khiến cho bọn hắn không có lòng thương hại. Chờ tương lai toàn cục theo thời đại thời điểm. Cái khác địa khu người sẽ ở trên Internet hào hào dạy một chút bọn hắn. Đi vào một chỗ chuyên môn vì quý khách chuẩn bị trong phòng. Một quần áo thẳng, tóc mai điểm bạc nam tử trung niên nhìn thấy Kurotaku đến. Đứng dậy hướng hắn xoay người chào hỏi. Ánh mắt quét về phía Kurotaku sau lưng bọn nhỏ lúc ánh mắt bình thản. Trên cơ bản không có gì gợn sóng. Dạng này tốt nhất, không cần thương hại, cũng không thể có chán ghét. Lấy tâm bình tĩnh đối đãi bọn hắn. Kurotaku đối Hebrero quản gia tương đương hài lòng. Chuyện sau đó liền rất đơn giản. Hebrero sớm tại Lắc phân phó bên trong có an bài. Đương nhiên bọn nhỏ chỗ ở cũng không phải là khách sạn, mà là Lắc gia trang vườn chỗ người hầu phòng. Hebrero vì bọn họ cung cấp 2 gian ký túc xá. Nam sinh 1 gian, nữ sinh 1 gian. Đồng thời sắp xếp xong xuôi văn hóa trường học. Pokemon thế giới bên trong, trường học có rất nhiều loại, trong đó văn hóa trường học là không cần học tập như thế nào bồi dưỡng, chăn nuôi Pokemon, bọn hắn chỉ phụ trách giáo hội hài tử tri thức, cho nên học phí cũng tiện nghi được nhiều, rất nhiều hài tử của người nghèo đều ở nơi này đi học. Hebrero bọn hắn nhập học cũng không có nhắc lên cái gì gợn sóng. Tắm rửa xong, thay quần áo xong, cắt xong tóc, bọn hắn cũng không có bị các lão sư nhận ra là Lumio. Ba người, nói đến buồn cười, những cái kia đô thị người phân rõ Lumio bang phương pháp là quần áo bẩn không bẩn. Chỉ cần bẩn, ngươi chính là Lumio bang. Ngươi nói loại người này đầu óc không có hố đều có lỗi với quy luật tự nhiên. Bọn nhỏ công việc cũng thuận lợi sắp xếp xong xuôi. Có người đi trang viên phòng bếp hỗ trợ, có người phụ trách quét dọn trang viên, có người phụ trách cho tu bổ cành cây người làm vườn trợ thủ. Cũng có người phụ trách giặt quần áo, mặc dù có như vậy một chút vất vả, nhưng bọn hắn ăn no mặc ấm, cũng liền không có lời oán giận. Bởi như vậy hai đi, lại là giày vò Kurotaku 3 ngày thời gian, a yên tâm sao? Umbreon ngáp một cái, nó cùng Kurotaku tự nhiên là ở tại trong trang viên đãi khách trong phòng. Hai ngày này đến nay bọn hắn một mực bí mật quan sát. Xác nhận trong trang viên không người sẽ đối với bọn nhỏ bất lợi. Mới chuẩn bị rời đi, Kurotaku khẽ gật đầu một cái, làm một kiện việc thiện. Tâm tình của hắn cũng vui vẻ rất nhiều. Cộp cộp cộp. Bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng vang. Kurotaku mở ra, ngoài cửa rõ ràng là mặc người hầu trang phục Emma. Đừng hiểu lầm, không phải trang phục hầu gái, chỉ là phi thường phổ thông quần áo mà thôi. Thế nào, ngươi muốn rời đi sao? Emma ngẩng đầu, ánh mắt bình thản. Gia hỏa này kiệm lời ít nói, cùng Silver là khác biệt. Silver là trong nóng ngoài lạnh. Ngươi từ hành vi của hắn bên trên có thể nhìn ra hắn nhưng thật ra là cái rất hoạt bát hài tử. Mà Emma là triệt triệt để đương nhiên. Ánh mắt cổ sóng không sợ hãi. Có rất ít cái khác thần thái. Làm sao ngươi biết? Kurotaku kinh ngạc hỏi. Hắn xác thực dự định ngày mai đi tới. Nhưng không có nói bất luận kẻ nào. Emma gặp đây. Cúi đầu. Không biết đang suy nghĩ gì. Ngoặc kép, cái này, cho ngươi, nàng đem trong tay một viên đồ vật nhét vào Kurotaku trong tay. Kurotaku nao nao, không dám tin nhìn xem trong tay đồ vật. Kia là một viên, bên trong có buộc hình dáng đường vân viên thủy tinh, óng ánh sáng long lanh, vô cùng mỹ lệ. Nguyên tác bên trong, Emma có Megastone, ngươi từ đâu tới? Kurotaku nhẹ giọng hỏi. Ngươi có biết hay không nó là cái gì? Emma ngẩng đầu, biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ. Emma biết, Emma rõ ràng tất cả đại nhân đều muốn cái này. Nhưng Emma muốn cho ngươi. Ngươi về sau sẽ đến nhìn Emma sao? Kurotaku trầm mặc 2 giây. Ôm lấy Emma thân thể gầy yếu. Đương nhiên, thật, phi thường cảm tạ ngươi. Emma cho hắn là một cái Jenga tiến hóa thạch. Thế giới thật sự là kỳ diệu. Lão thiên gia cũng bắt đầu hướng về phía Kurotaku mỉm cười. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?